Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, thà rằng tin là có. Tất cả mọi người biết rõ, Jose Mourinho là cái phi thường đặc biệt huấn luyện viên. Ông hính trước Lineker Âu phục dày da, cười nói, mỗi lần ở trọng lượng cấp tranh tài trước đó, Mourinho kiểu gì cũng sẽ nói cái gì. Đây là hắn thiên phú. Hắn vậy thường xuyên có thể thành công. Cái này trận đỏ lam đại chiến đương nhiên xem như trọng lượng cấp tranh tài. Đúng không? Đương nhiên. Chòm râu dài Lawrenson nín cười nói. Nhìn xem màn hình lớn. Đây là chúng ta rất vất vả thống kê đi ra. Từ 2004 năm qua đến Premier League. Chelsea cùng MU, Arsenal, Liverpool tranh tài trước, trên cơ bản mỗi một lần đều sẽ dẫn đầu bốc lên nước bọt chiến. Nhưng là, Lineker đề cao âm điệu, lần này, người Bồ Đào Nha phi thường yên tĩnh đến ta đều cho là hắn đã tan học rồi. Cạc cạc cạc, Lawrenson nhịn không được một trận cuồng tiếu. Gary, có lẽ Mourinho có an tĩnh lý do. Lúc này màn hình lớn hoán đổi đến rồi chính quơ tay múa chân Best trên người. Đây là hắn năm ngoái lần thứ nhất tham gia song hồng hội lúc trước buổi họp báo ảnh chụp. Lúc ấy Best dùng âm dương quái khí chê giễu trào phúng để Liverpool người tức giận đến nghiến răng. Cuối cùng, trận đấu kia, Best dùng đặc sắc biểu diễn để MU hoàn mỹ đánh bại The Red. Đi vào MU sau. Best mỗi trận trọng lượng cấp tranh tài trước đều sẽ khiêu khích đối thủ. Nhưng là, Lineker khóe miệng cơ bắp đều ở run rẩy. Mỗi lần đánh xong miệng trận chiến về sau, Best thường thường có thể cầm ra thế giới cấp biểu hiện. Lawrenson bổ sung nói, cái này là mùa giải trước MU không có bại cho bất luận cái gì nhà giàu nguyên nhân. Lineker phối hợp rất ăn ý. Có lẽ cái này là Mourinho rất an tĩnh nguyên nhân. Best im lặng đóng lại TV. Cái này hai hàng hẳn là đi học tấu hài. Ta cảm thấy, người khả năng học qua tấu hài. Tôn Phỉ cười nói, Gary nói không sai. Mỗi lần ngươi cùng hoen, Mourinho nước bọt chiến hậu. Biểu hiện thường thường rất xuất sắc. Lần kia Champions League trận chung kết cũng thế. Người quả thực là từ Barcelona tìm cái nhất chưa quen thuộc Anves cách không mắng chiến. Best không có lên tiếng, mặc cho Tôn Phỉ nói nhỏ nói nửa ngày. Chờ nàng sau khi rời đi, Best mới quay về nằm dạp trên mặt đất Husky nhẹ nhàng đạp chân. Ngoại trừ dự bị đồng đội bị thương bên ngoài, khó nói ta còn có cái khác bi gì. Husky cho rồi rất thẳng thắn lưu loát trả lời. Good, Best nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Ngày 27 tháng 10, Stanford sân bóng, hôm nay lúc trước buổi họp báo nửa trước đoạn để tất cả phóng viên đều rất phiền muộn. Mourinho cơ hồ không có chính diện trả lời vấn đề gì. Hiện tại người Bồ Đào Nha cũng càng ngày càng khéo đưa đẩy. Góc cạnh cơ hồ cũng không có rồi. Bất quá. Buổi trình diễn thời trang nửa đoạn sau đặc sắc bắt đầu rồi. Bởi vì Best bị Pochettino dẫn tới hiện trường. Best cái này, tin tức máy chế tạo, lấy được rồi tất cả các ký giả công nhận. Theo truyền thông nội bộ lộ ra tin tức, chạy MU dây các ký giả tiền thưởng so đồng hành cao nửa cái cấp bậc. Chạy Best điều tuyến này phóng viên cao hơn một cái cấp bậc. Tỷ như The Time Magdy. Magdy cầm lấy microphone đứng lên đến, chung quanh các phóng viên mắt bên trong đều ở tỏa ánh sáng. Tóc bạc hoa dâm Magdy ném ra cái rất có ý đề. Best, check cùng ngươi là bạn tốt. Mùa giải trước Champions League ngươi từng cùng có toa giao đấu. Hai vị thủ môn theo ý của ngươi ai xuất sắc hơn? Ngồi ở Best phía bên phải Mourinho khóe miệng co giật rồi xuống. Đây là bản trận đấu mùa giải Chelsea lớn nhất phiền phức. Jack là trong đội nguyên lão. Tuy nhiên tuổi tác hơi bị lớn nhưng trạng thái bảo trì rất không tệ. nhưng có toa mùa giải trước ở Atletico cầm tới rồi xong quan vương. Hơn nữa còn là Champions League tốt nhất thủ môn. Best cười hì hì rồi lại cười. Có Tota, ta nhớ được hắn là Real Madrid fan hâm mộ. Ký giả phía dưới lập tức bắt đầu bạo động. Đây chính là lớn tin tức a. Có toa mùa giải trước ở Real tử địch Atletico hiệu lực, lại là Real fan hâm mộ. Hơn nữa Real bây giờ vậy bởi vì thủ môn huyên náo rất hung. Casillas cùng Navas một mực là thay phiên ra sân. Zidane đến bây giờ còn không có xác định chủ lực là ai. Năm nay mùa hè, có tôi trở về Stamford Bridge, chỉ là hướng câu lạc bộ yêu cầu vị trí chủ lực. Còn không có cùng Real truyền ra chuyện xấu đâu. Ta cùng Jack là bạn tốt, mặc dù không có làm qua đồng đội, nhưng ta hiểu rất rõ hắn. Phi thường nghề nghiệp cầu thủ. Best bày ra một trương nghiêm túc mặt, giống hắn dạng này 30 tuổi ra đầu. Trạng thái bảo trì rất tốt, hơn nữa kinh nghiệm phong phú cầu thủ, là Jose yêu thích nhất cái kia loại. Best bên cạnh đầu hỏi, đúng không? Mourinho còn chưa kịp nói chuyện, Best lại nói tiếp đi. Jose là ta bục phục nhất huấn luyện viên chính một trong. Hắn có một đôi như kỳ tích tay, có thể mức độ lớn nhất khích lệ các cầu thủ trạng thái. Ta đến bây giờ đều khó mà quên Lucio, Zanetti, Materazzi, Samuel, Sivu. Đây đều là năm đó Mourinho ở quốc tịch Milan cầm tới 3 quan vương cầu thủ chủ lực. Hơn nữa đều qua tuổi 30. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ký giả phía dưới nhóm tập trung tinh thần nghe Best thao thao bất tuyệt thổi phồng. Pochettino nhấc đầu nhìn lên trần nhà mặt không biểu tình, mà Mourinho cảnh giác nhíu nhíu mày. Nhưng là khi bắt cái từ này ra miệng thời điểm, Mourinho tâm thả lại trong bụng. Quả nhiên có chuyển hướng. Nhưng sau một khắc, Mourinho tâm lại nhảy cổ họng rồi. Nhưng là mỗi cái huấn luyện viên chính đều có mình am hiểu, cũng có chính mình không am hiểu. Best bên cạnh đầu áy náy cười một tiếng, nhìn lên đến như cái phần tử trí thức đối cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Jose hơi chút có một chút xíu khiếm khuyết. Best cái mông hướng bên cạnh xê dịch. Đương nhiên rồi, cái này cùng chiến thuật có rất lớn quan hệ. Hơn nữa cái gọi là khiếm khuyết cũng là đối lập. Ký giả phía dưới trong lòng đều hiện lên một cái ý nghĩ, lão tử tháng này tiền thưởng có chỗ dựa rồi. Nên biết rõ ở lúc trước buổi họp báo trên, thường xuyên sẽ xuất hiện rằng co hiện tượng, nhưng dạng này trắng trợn, vẫn là rất ít. Best, ngươi là từ đâu mà nhìn ra được? Mourinho ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu hỏi. Rất rõ ràng a, Lingard, Rashford, Januzaj biểu hiện rất xuất sắc, mà Ecker, Zuma, Christensen đến bây giờ còn không được đến ra sân cơ hội. Mourinho hừ một tiếng, tiền đạo cùng hậu vệ khác biệt, cần muốn ta giải thích sao? Tiền đạo có thể huy sái sức tưởng tượng cùng thiên phú, nhưng hậu vệ cần muốn phán đoán chính xác cùng phong phú kinh nghiệm. Mourinho câu nói này nói đến rất hợp lý. Ký giả phía dưới vậy nhao nhao gật đầu đồng ý. Best buông buông tay, dùng 22 tuổi Salah đổi lấy 26 tuổi Cuadrado. Chẳng lẽ còn không đủ nói rõ vấn đề? Ếch, Cuadrado cái này trận đấu mùa giải ra sân 7 lần. Đến nay còn không có một lần sút gôn, cũng không có kiến tạo. Đã trở thành Chelsea fan hâm mộ bình chọn lớn nhất hàng lồng dẫn viện binh. Mà Salah ở Fiorentina lẫn vào phong sinh thủy khởi, đã liên tục 3 trận tranh tài vào bóng rồi. Cũng không phải là trao đổi, chỉ là cho thuê. Salah cần muốn rèn luyện, nhưng Chelsea cái này trận đấu mùa giải ra sân cầu thủ ngoại trừ có toa cùng Oscar bên ngoài, đều là 90 năm trước đó ra đời. Đây là sự thật, bọn họ đều ở vào nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Bao gồm Rooney sao? Best rốt cục ở thời khắc cuối cùng tế ra rồi đòn sát thủ. Ếch, Rooney mùa giải trước ở Chelsea lấy ra hai cặp số liệu. 11 cái vào bóng cùng 13 lần kiến tạo, nhưng là cái này trận đấu mùa giải chỉ vào rồi một cái bóng. Vẫn là cái ô long bóng. Bởi vì Suo, William bị thương, Rooney sẽ tại cái này trận đấu thủ phát ra sân. Ở biết rõ Rooney tiến vào thủ phát đội hình sau, Bess liền quyết định chủ ý. Lượn quanh nửa ngày cuối cùng đem chủ đề kéo tới Rooney trên người rồi. Gia hỏa này tính tình nhưng hỏng rồi. Bên kia tin tức quan vội vàng tuyên bố buổi trình diễn thời trang kết thúc. Bess chậm rãi đứng dậy, cuối cùng còn tăng thêm câu. Kỳ thật, MU vẫn rất cảm tạ Chelsea, làm cho người có vô hạn mơ màng lời nói để ký giả phía dưới nhóm hưng phấn. Để Pochettino giờ khóc giờ cười, cũng làm cho Mourinho mặt đen lên quay đầu bước đi. Giờ khắc này, Mourinho ở trong lòng mắng to. Ta đều nén giận rồi, người thế mà còn chủ động khiêu khích. Nhưng Mourinho vậy hạ quyết tâm, quay đầu liền phải đi trọng điểm bàn giao Rooney. Phải cẩn thận Bess ở trên sân khiêu khích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.